Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thụt ở trong cuộc sống sẽ trở nên không quá quan trọng. Bọn họ nhiệt tình thảo luận về chủ đề cảm thấy hứng thú. Ở trong lĩnh vực quen thuộc, cả hai người thoải mái tán ngẫu thật là vui vẻ. Dần dần quên đi chuyện không vui vừa rồi. Không khí hòa thuận vui vẻ khiến bọn họ kéo gần hơn khoảng cách. Không sai, anh rất là giống tôi. Cũng thích phong cách thiết kế như thế này. Năm nay cô ấy dùng màu sắc tự nhiên để mà thiết kế ô phục, phối hợp với quần gấp ly. Anh cảm thấy tương đối rất là đặc sắc có phải hay không? Cô nói xong thần thái phấn khởi, cho dù kích động đến nỗi chân mình dính sát vào chân của Thẩm Nghe Dạ, cô vẫn không có phát hiện ra. Thẩm Nghe Dạ nhìn các tác phẩm của cô, nhìn ra cô dùng màu sắc mạnh dạn táo bạo, ý tưởng mới mẻ độc đáo. Đáng tiếc là không có làm việc cho nhãn hiệu nổi tiếng, bằng không với năng lực của cô ngày hôm nay, tuyệt đối không chỉ là có một chút danh tiếng mà thôi. Những ý tưởng này của cô, cùng với mẫu thu đông năm nay, làm cách khác nhau nhưng kết quả lại đặt giống nhau một cách kỳ diệu. Hắn chỉ vào một tác phẩm nói. Nhìn vào tác phẩm này, liền có thể hiểu được cô lấy màu sắc tự nhiên cùng hoa văn thêu để làm chủ đạo. Các hoa văn thêu đều mang màu sắc dân tộc. Màu sắc chủ yếu là màu đen cùng với màu hồng, hoặc là bức tranh hoa cỏ ở trên đồng ruộng. Hoàn toàn giữ lấy chiếc yếm của phụ nữ nông dân thời xưa. Áo khoác cùng quần yếm cùng với phong cách, cùng với áo xếp ngắn tay. Gen trang trí mang theo rất nhiều loại phong cách khác nhau. Anh xem bên này đi. Loại tơ lụa như thế này đan xen cùng với vải ren, chất liệu đan xen hình dáng rất là mềm mại. Còn có, tôi cho là tác phẩm của VF, cũng nên lấy mẫu hoa văn của Ấn Độ để thiết kế dây thắt lưng bằng lụa mỏng cho âu phục. Về điểm này rất giống với phong cách của Louis. Theo quan điểm cá nhân của tôi thì các mẫu thêu hoa văn có thể không cần trùng với nhau. Nói xong, cô vô cùng chuyên chú, không phát hiện cả thân thể của mình đang gần gạt hắn ra. Bởi vì hưng phấn nên Khang Tư Mỹ không có phát hiện, nhưng Thẩm Nghe Dạ đã nhạy bén có thể cảm nhận được điều này. Hắn chỉ có thể nói nữ nhân này to gan lớn mật, thậm chí là hành động rất là tự nhiên, nhẹ nhõm, tự tại, không hề bị bề ngoài của hắn gây ra áp lực. Nếu như theo xu hướng mùa đông năm nay, tôi đề nghị chúng ta nên thay đổi một làn gió mới, cùng với truyền hình hai trong một quảng bá, một lần nữa thuyết phục minh tinh kinh diễm làm mỹ thức phong cách, dùng hợp với khí chất cổ điển, cùng với sự sáng tạo mới mẻ, chế tạo ra mốt mới. Với phong cách hiện đại như vậy, các thiết kế của công ty sẽ là độc nhất vô nhị. Cô càng nói lại càng nghiêm túc. Người ta nói khi phụ nữ nghiêm túc là lúc xinh đẹp nhất. Những lời này dùng ở trên người của Khang Tư Mỹ, Thẩm Nghệ Dạ tuyệt đối là giơ hai tay tán thành. Hắn thích nhìn phụ nữ chăm chỉ làm việc, lúc này phát ra sức quyến rũ mê người. Mà không phải ở trong bắp bởi vì câu kẻ ngốc, cố ý ống nghẹo làm dáng, vặn eo lắc mông. Hắn thích người có tự tin, có trí tuệ, là một nữ nhân tài hoa, mà không phải là đồ để trưng bày, đầu óc trống không, làm một chiếc bình hoa di động. Có khả năng làm việc độc lập, có tiếng nói trong lĩnh vực chuyên môn, một người như vậy mới có tư cách để khiến hắn nhìn hai lần, thậm chí là có hứng thú để mà thăm dò. Các điều kiện trên, Khang Tư Mỹ nữ nhân này đều đáp ứng được. Cô coi như là người có lý tính lớn hơn cả cảm tính. Ngay cả khi biểu hiện cảm tính của mình, rồi lại nhanh chóng dùng lý tính để mà giải quyết công việc. Khi cô càng đến gần, ở trên người cô tỏa ra mùi nước hoa Anna Sui, không ngừng thấm vào lỗ mũi của hắn, khống chế các tế bào não bộ của hắn. Đối với một người có khứu giác nhạy cảm như hắn mà nói, mỗi một mùi hương sẽ nói lên tính cách và tâm tình của từng người. Hương cam nhàn nhạt mơ hồ, hòa lẫn với hương violet. Trong hương vị đó tự hồ còn chứa một hương hoa dạ hoặc. Người phụ nữ này dùng loại nước hoa này chính là đăng báo cho bạn bè quanh mình rằng cô muốn yêu, muốn khiến cho động vật sống được chú ý đến. Như vậy cái áo khoác màu hồng này tốt nhất là nên làm thành áo khoác ngắn, còn ở phần phía dưới sẽ kết hợp với quần cắt màu xanh đậm. Cô đột nhiên dừng lại âm thanh, bởi vì cô phát hiện có một cái mũi cao thẳng không ngừng cọ tới đây, cơ hồ sắp cọ đến đôi gò bồng đào của cô rồi. Phó tổng giám đốc à, mũi của anh... Nhất thời ý loạn tỉnh mê, khiến Thẩm Nghe Dạ thiếu chút nữa thất lễ. Hắn kéo lý trí đang mất khống chế quay trở về. Trời ạ, mấy giây vừa rồi hắn bị làm sao thế chứ? Là bị quỷ nhập thân hay là não có vấn đề? Là mùi nước hoa của cô quá nồng. Nhớ về sau khi ở trong không gian bịt kín, không cần dùng nhiều nước hoa như vậy. Không phải ai cũng thích mùi nước hoa này. Hắn chủ động kéo ra khoảng cách, tránh cho lại lâm vào tình huống đỏ mặt vừa rồi. Trong lòng cảm xúc ngổn ngang làm hắn cảm thấy rung động mà trước nay tới giờ chưa từng có. Thật ra thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net